Đại ca và Mít ướt điểm bính tả thủ. Chương 17, ăn tinh dịch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cốc cốc thiếu gia, đã 8 giờ rồi à? Nếu cậu còn không đưa Khương tiểu thư đi học là sẽ đến muộn đấy. Thanh âm của quản gia từ ngoài cửa truyền vào. 8 giờ 30 đã bắt đầu tiết tự học buổi sáng. Từ Tô gia đến trường cũng chỉ mất 10 phút lái xe. Nhưng hiển nhiên trong 10 phút này Tô Dĩ Nam chưa giải quyết xong vấn đề của mình. Đờ mờ. Tô Dĩ Nam rút quy đầu từ hoa huyệt ra, lần này không đâm thủng được tấm màng kia của Mít ướt quả thật quá đáng tiếc. Bởi vì dục vọng chưa được thỏa mãn, gân xanh trên trán Tô Dĩ Nam cũng bắt đầu nhảy thình thịch vô cùng đáng sợ. Cơ bắp cả người cũng căng chặt, có phải cậu rất khó chịu không? Khương Điềm thấy sắc mặt của hắn khó coi, trong lòng hơi khẩn trương. Bây giờ cô đã 17 tuổi, cho dù có làm tình thật cũng chẳng có gì lớn lao. Tô Dĩ Nam cũng không cần nhẫn nhịn cực khổ như vậy. Mít ướt, cậu dùng tay sờ sờ tôi. Tô Dĩ Nam bắt lấy tay Khương Điềm để lên côn thịt dữ tợn của mình. Độ ấm nóng bỏng khiến Khương Điềm hoảng sợ, vội vàng muốn rụt tay về. Đây vẫn là lần đầu tiên cô dùng tay để khống chế nơi này của nam sinh, thật sự có chút dọa người. Đừng để im như thế, cậu mau dùng tay vuốt ve trên dưới, làm. Sữa bò, được tiết ra đi. Tô Dĩ Nam thấy Khương Điềm sợ hãi đến mức muốn buông tay, hắn vội vàng tóm lấy tay nhỏ của cô. Nhìn côn thịt của hắn sưng to như vậy khiến Khương Điềm cũng có chút đau lòng. Cô đành phải cố nén nỗi sợ hãi với cây gậy thịt này mà bắt đầu loát động trên dưới. Tê, Tô Dĩ Nam cảm giác được cảm giác mềm mại kho được bàn tay của Mít ướt bao vây lấy thân gậy, không khỏi hít ngược một hơi khí lạnh. Bàn tay mềm mại như lông chim cứ thế nhẹ nhàng loát côn thịt cho hắn. Khiến hắn thoải mái đến nỗi sau lưng căng chặt. Tô Dĩ Nam, cây gậy của cậu đau lắm à? Khương Điềm nhìn Tô Dĩ Nam nâng cằm lên, mặt mày vặn vẹo, còn cho rằng côn thịt của hắn rất đau. Nghe nói nơi này của người đàn ông mà không được phát tiết thì sẽ rất đau. Tô Dĩ Nam nghe Khương Điềm hỏi vậy, nghĩ thầm không lẽ cô cho rằng sau khi côn thịt cương cứng thì đàn ông sẽ bị đau. Nếu như vậy, đúng, thật sự rất đau. Mít ướt cậu mau thổi thổi quy đầu cho ca ca, thổi một lát sẽ không đau nữa. Tuy linh hồn của Khương Điềm đã là một bà chị già hơn 20 tuổi, nhưng vẫn còn là một xử nữ chất lượng cao, nhất thời không nhận ra đây là trò đùa dai của Tô Dĩ Nam. Cô lập tức cúi đầu, thổi nhẹ một hơi vào quy đầu của hắn. Nhìn môi nhỏ căng mọng của Khương Điềm chỉ cách quy đầu vài mm, Tô Dĩ Nam chỉ hận không thể trực tiếp nhét côn thịt vào trong miệng cô. Thoải mái, đúng. Chính là như vậy, cậu vừa loát vừa thổi tôi sẽ ra nhanh hơn một chút. Tô Dĩ Nam ngồi ở trên giường, để Khương Điềm ngồi giữa hai chân mình vừa loát vừa thổi côn thịt. Khương Điềm cầm thô to côn thịt nhanh chóng loát động, chỉ thấy quy đầu to như quả trứng vịt bắt đầu chảy ra chất lỏng màu trắng đục, còn có nhàn nhạt mùi tanh. Mà côn thịt cũng càng ngày càng cứng, nóng bỏng từ lòng bàn tay bắt đầu khuếch tán ra khắp nơi trên cơ thể. Đặc biệt là nơi riêng tư của cô cũng bắt đầu chảy ra dâm thủy ướt nóng. Tốc độ ban đầu của Khương Điềm còn có thể thỏa mãn Tô Dĩ Nam, nhưng rất nhanh hắn liền ghét bỏ tốc độ của cô quá chậm, bắt đầu tự mình đẩy eo mà thao làm lòng bàn tay của Mít ướt. Nếu không phải do thời gian không đủ, tôi nhất định sẽ chơi hỏng tiểu nộ bức của cậu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Dĩ Nam gầm nhẹ một tiếng, lượng lớn tinh dịch bắn thẳng lên mặt Khương Điềm. Còn có không ít bạch chọc chảy vào miệng nhỏ của cô. Khương Điềm nếm nếm chất lỏng trong miệng, trong lòng giống như được đổ đến tràn đầy. Cô thật sự rất thích Tô Dĩ Nam nha. Cách chương.